Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 384, chào tạm biệt Orochimaru. Khoảng cách sóng quốc cách đó không xa một cái vô danh trong núi rừng. Valos đang nhanh chóng về phía trước lao vụt, ở rút lấy Ranmaru huyết kế hạn giới phía sau, liền đem Ranmaru giao cho Kakashi chiếu cố. Mà chính hắn thì là một thân một mình bước lên tìm kiếm nhẫn thuật cùng huyết kế lữ trình. Valos bây giờ mục đích chính là đi Hùng Chi Quốc tinh nhẫn giả thôn. Huyết kế hạn giới loại vật này không phải là người nào cũng có. Đó là vật có thể gặp mà không thể cầu. Hắn cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác đi tìm nhẫn thuật. Ở Konoha thời điểm Valos liền nghe nói tinh nhẫn giả thôn nhẫn thuật đặc thù. Cần dựa vào một người tên là Tinh, đồ đạc mới có thể tu luyện. Valos mau chân đến xem tinh nhẫn giả thôn nhẫn thuật đến cùng có gì chỗ độc đáo. Valos một bên về phía trước lao vụt, một bên phân ra tâm thần yên lặng ở trong người dung hợp Ranmaru huyết kế hạn giới. Đối với hắn hiện tại mà nói, dung hợp huyết kế hạn giới hoàn toàn là nhẹ điều khiển con đường quen thuộc sự tình. Hoàn toàn không cần giống như trước đây phiền toái như vậy. Theo thời gian trôi qua, đang ở Valos mới đem Ranmaru huyết kế hạn giới dung nhập tự thân trong huyết mạch lúc, đột nhiên cảm giác được một thân ảnh đang nhanh chóng hướng mình tiếp theo. Sở quân, đã lâu không gặp, chấm ngoặc kép, người đến đứng vững ở Valos trước người, vươn lưỡi đầu thêm một môi dưới, nhàn nhạt mở miệng nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi a, Orochimaru, người nếu chủ động tới tìm ta, nhất định là có chuyện. Nói đi. Valos nhìn người tới tướng mạo phía sau, khẽ cười tiếng lạnh nhạt nói, 6 năm tìm không thấy, sở quân vẫn là phong thái như trước a. Orochimaru ta cười một tiếng, không trả lời Valos lời nói, đánh giá Valos, trực tiếp mở miệng nói, phải không, ta có thể không có cảm thấy cái gì. Ngươi lần này chủ động xuất hiện tại trước mặt của ta chính là vì nói cái này sao? Valos lừa gạt ngầm thâm ý nhìn Orochimaru, mở miệng nói, ha ha, sở quân vẫn là trước sau như một ngay thẳng, ta đây sẽ không nói nhảm nhiều. Ta lần này tới mục đích đúng là muốn cùng sở quân thương lượng sự kiện. Orochimaru học lưỡi rắn, khẽ cười nói, ồ, ngươi còn có theo ta chuyện thương lượng thời điểm sao? Valos thật sâu mà liếc nhìn Orochimaru, tựa như mới, chỉ có, biết hắn giống nhau, sở quân, lời này của ngươi ta có thể không thích nghe, chấm ngoặc kép, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Valos khoát khoát tay, cắt đứt Orochimaru lời nói mở miệng nói, ta cũng không vòng vo, sở quân, người mấy năm nay đều sinh hoạt tại Konoha a, vậy ngươi đối với Konoha có ý kiến gì không? Orochimaru nhẹ thiêm khóe miệng hỏi ngược lại, Konoha sao, có khỏe không, lừa gạt tường hòa. Valos hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Orochimaru, không biết vì sao Orochimaru sẽ hỏi bắt đầu Konoha, bất quá vẫn là nói ra chính mình đối với Konoha cách nhìn. Ồ vậy sao, nếu như ta muốn hủy diệt Konoha, sở quân sẽ hay không ngăn cản ta đây? Orochimaru nói xong có chút khẩn trương nhìn Valos. Đối với Valos thực lực, ở cái này cái trên thế giới, ngoại trừ Sunet trùng nữ, cũng chính là Orochimaru hiểu nhất. Ngươi qua đây chính là muốn nói với ta những thứ này. Nếu như chỉ là cái này, ngươi không cần thiết hỏi ta. Konoha cũng chẳng qua là ta ở tạm đất mà thôi. Nó về sau sẽ như thế nào ta bất kể. Miễn là đến lúc đó ngươi đừng tổn thương người hại ta. Tùy ngươi thế nào. Valos cười khẽ. Nếu như không phải cố kỵ Sunet cảm thụ, chính hắn đều hủy diệt Konoha. Cứ nhiên vẫn luôn bị con kiến hôi giám thị. Nếu Orochimaru muốn làm thay, hắn có không đồng ý lý do sao? Nếu sở quân nói như thế, ta đầy an tâm. Bất quá, Sunet bên kia, chấm ngoặc kép. Orochimaru rất ý tứ rõ ràng. Sunet ở Konoha, hắn sợ Sunet phá hư hắn kế hoạch. Dù sao Sunet đối với Konoha cảm tình là không có gì sánh kịp. Ngươi chừng nào thì muốn đi Konoha? Valos nhìn thật sâu mắt Orochimaru, mở miệng nói. Một tuần lễ phía sau. Một tuần lễ sao? Nơi này cách tinh nhẫn giả thôn có 2 ngày lộ trình. Hơn nữa trung gian dây dưa. Thời gian hẳn đủ. Nghĩ tới đây Valos trầm mặc một chút. Mở miệng nói. Sunet bên kia ngươi liền không cần lo lắng. Đến lúc đó ta sẽ nhìn của nàng. Vậy là tốt rồi. Ngươi qua đây chính là vì cái này. Không có khác biệt. Valos có chút im lặng nhìn Orochimaru, mở miệng hỏi. Chút chuyện nhỏ này. Lại còn đặc biệt chạy đến hắn nơi đây. Quá đại kinh tiểu quái. Đương nhiên không phải. Ta qua đây là muốn mời sở quân cùng ta cùng nhau hủy diệt Konoha. Orochimaru lần nữa ói ra dưới lưỡi rắn lạnh nhạt nói. Ồ, người cứ như vậy hận Konoha. Valos nhiều hứng thú nhìn Orochimaru. Nghi vấn hỏi. Hận sao? Chưa nói tới a, vẻn vẹn chỉ là muốn chém đứt quá khứ hồi ức mà thôi. Orochimaru tựa như lâm vào hồi ức một dạng. Trầm mặc đã lâu mới mở miệng nói. Valos bĩu môi. Từ Orochimaru tản mát ra tâm tình có thể thấy được Orochimaru không nói gì. Bất quá hắn lại không nói gì. Dù sao đây là Orochimaru chuyện. Không có quan hệ gì với hắn. Nhìn Orochimaru nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi qua đây mời ta. Có phải là hay không muốn ta hoàn thành bằng lòng với ngươi chuyện hợp tác? Cũng có thể nói như thế. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta chỉ có thể vụng trộm trợ giúp ngươi. Ta cũng không muốn sau đó để Sunet khổ sở. Valos lạnh nhạt nói. Như vậy ta đây liền cáo từ. Orochimaru vươn lưỡi đầu thêm miệng đến sừng. Lạnh nhạt nói. Dáng vẻ thật sự là ác tâm không gì sánh được. Valos không khỏi nhíu chân mày lại. Bất mãn mở miệng nói. Lần gặp mặt sau lúc. Tốt nhất chớ ở trước mặt ta làm ác tâm như vậy một cái biểu tình. Nếu không, đừng trách ta trực tiếp trở mặt. Sở quân nói thật đúng là trực tiếp. Bất quá, ta đây chỉ là bản năng phản ứng mà thôi. Quen, hy vọng sở quân không muốn thấy ý. Orochimaru khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Hành, đi thôi. Nếu chuyện của ngươi ta đã đáp ứng rồi, ngươi cũng không có tất muốn chờ đợi ở đây. Valos không chút nào cho Orochimaru mặt mũi của. Trực tiếp mở miệng nói. Orochimaru thật sâu nhìn Valos không có mở miệng nói chuyện. Ta cười một tiếng. Trực tiếp hướng xa xa chạy trốn. Nhìn Orochimaru bóng lưng rời đi. Valos cười lạnh một tiếng. Hắn có thể không phải tin tưởng Orochimaru vẻn vẹn chỉ là vì chút chuyện nhỏ này cứ tới đây tìm hắn. Khẳng định còn có chuyện gì chưa nói. Bất quá, Valos cũng không sợ hắn. Tất cả âm mưu trước thực lực tuyệt đối đều là giấy dán. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Orochimaru đến cùng có âm mưu gì. Valos không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp hướng tinh nhẫn giả thôn đi vội đi. Hết thảy đều các loại. Chờ, một tuần lễ phía sau thấy rõ a. Hôm nay lúc đầu chuẩn bị bạo nổ phát. Có thể cư nhiên cắt đứt quan hệ. Thật xin lỗi các vị. Ngày mai cũng là cái tình huống này. Cải trắng không biết ngày mai rốt cuộc là tình huống gì. Thực sự không được. Cải trắng ngày mai đi internet gõ chữ. Mọi người thấy cải trắng như vậy nỗ lực có hay không nhiều hơn Azaka? Khen thưởng đâu? Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.